Chu Chí Văn cúi đầu, thấy Bạch Lôi ở chiều hắn lắc đầu. Hơn nữa nói, Diêm tiên sinh là ở cứu ta, nàng cảm giác được. Có thứ gì bị Diêm La rút ra chính mình trong cơ thể. Lúc này, nàng trong cơ thể kia cổ tay chân lạnh lẽo cảm giác mới biến mất. Nguyên bản nàng tưởng mất máu quá nhiều di chứng. Chính là xem ra cũng không phải như vậy. Mà ở Chu Chí Văn hắn nói chuyện thời điểm, Diêm La đã thu hồi tay tới. Hắn đầu ngón tay mạo hiểm một đoàn nhiệt khí. Chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ đều tăng trưởng rất nhiều. Hắn xoay người nhìn về phía Cố Mông. Nói, là quỷ khí, vẫn là thập phần hung ác lệ quỷ chi khí. Ít nhất, cũng nên là cái quỷ vương cấp bậc quỷ. Cố Mông ngô một tiếng. Nói, là thực hung lệ quỷ, tiền lễ bọn họ hoàn toàn không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Mạnh Thời nhìn Bạch Lôi, trong lòng nhưng thật ra cảm giác được một loại quái dị cảm. Chỉ là hắn không biết loại này quái dị cảm là từ đâu tới. Thẳng đến Diêm La duỗi tay đi, hắn mới biết được này cổ quái dị cảm là từ đâu tới. Bạch Lôi hồn phách, thế nhưng bị một con lệ quỷ lệ khí cấp ô nhiễm. Chu phu nhân, ngươi nói ngươi ở trong thôn, gặp một cái người chết. Mạnh Thời lập tức mở miệng hỏi. Bạch Lôi có chút mờ mịt, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng lại cảm giác được Mạnh Thời trên người kia cổ ngưng trọng thái độ. Nghiêm túc hồi tưởng một chút, nàng trong đầu lập tức hiện lên kia một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt. Cặp mắt kia vải bố lót trong đầy hồng tơ máu. Cho dù là đã chết, người vẫn cứ có thể cảm giác được từ bên trong truyền đến oán hận cùng phẫn nộ. Lại xứng với gương mặt kia thượng quỷ dị tươi cười. Quả thực làm người có loại không rét mà run hiệu quả. Ít nhất, Bạch Lôi nhịn không được đánh cái dùng mình. Cảm thấy chính mình nổi da gà đều đi lên. Ngoặc kép, là, ta là thấy một cái người chết. Đó là cái nữ nhân. Bị người dùng chiếu cuốn nâng lại đây. Trên người ăn mặc hồng y váy đỏ. Hình như là bị treo cổ, ta nghe những người đó nghị luận. Nàng giống như cũng là bị người lừa bán tới. Vẫn luôn nghĩ đến chạy trốn. Trước hai ngày thậm chí còn tránh được một lần. Chỉ là không thành công, bởi vì nữ nhân kia tử trạng có chút đáng sợ. Cho nên nàng cũng không dám nhiều xem monster, nữ nhân kia. Có cái gì vấn đề sao? Nàng hỏi, Cố Mông lại là đã đi tới. Đối nàng nói, mạo phạm mần y, sau đó. Nàng duỗi tay đem Bạch Lôi vai phải quần áo hơi hơi kéo ra một ít. Lộ ra nàng một nửa bả vai tới. Chu Chí Văn vẫn luôn chú ý nàng động tác. Lúc này nhìn Bạch Lôi trên vai tình hình. Nhịn không được hít ngực một hơi khí lạnh. Đây là cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.